Luân hồi đan đế, chương 1605, bất hủ bí tịch. Rác dưới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lộc Tông Tô Vãn Ngư mắt đẹp bên trong thấm ra rung động thần chi, vân vụ đảo, luân hồi chi chủ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới có bữa nàng sẽ có như vậy ly kỳ gặp gỡ. Hết thảy, tựa hồ cũng tới từ vậy phong trang có mây mù khế ước tin. Chỉ là nàng cũng không biết thư này là ai đưa tới. Chuyện này, có lẽ vậy sẽ vĩnh viễn trở thành đề thách đố. Chuyện này, con nên nói cho biết hay không sư đệ? Tỉnh táo lại sau đó, Tô Vãn Ngư ý nghĩ đầu tiên chính là đem chuyện này nói cho Lăng Vân. Như vậy đồ sộ đại cơ duyên và bí mật đổi thành những người khác khẳng định sẽ tự mình khẩn thù. Nhưng đối với Tô Vãn Ngư mà nói, Lăng Vân là nàng coi như tánh mạng trọng yếu tồn tại. Thậm chí, như ngày nào Lăng Vân gặp phải nguy hiểm chí mạng, nàng tình nguyện tự mình hy sinh cũng sẽ không để cho Lăng Vân xảy ra chuyện. Nàng sở dĩ do dự, là lo lắng chuyện này tích chứa nguy hiểm, sẽ đối với Lăng Vân bất lợi. Lại xem xét trong chốc lát cùng xác định không nguy hiểm sau lại nói cho sư đệ. Tô Vãn Ngư rất nhanh làm ra quyết định, Thiên Nam Thành, bên trong khách sạn, Lăng Vân ngồi ở trên giường nhỏ. Giờ phút này, hắn thần sắc đều có chút tim đập mạnh. Lúc trước ở Vân Vũ đảo bên trong, hắn mơ hồ có loại cảm giác mình tựa như trở lại vạn năm trước vẫn là cái đó chí cao vô thượng thần đế. Bất quá cảm giác này, không có kéo dài bao lâu. Lăng Vân rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh, hắn hít sâu một hơi, làm người quyết không thể không phân rõ hư ảo và thực tế. Ở Vân Vũ đảo bên trong, hắn đúng là giống như thần chi. Nhưng hắn phải nhận rõ, hôm nay ở trong thực tế, hắn chẳng qua là một nho nhỏ nửa bước trúc chiếu võ giả. Đừng nói là thần coi như xuất hiện một cái bất hủ cường giả, sợ rằng cũng có thể đem hắn chân áp. Cho nên, ở trên thực tế, hắn còn phải tiếp tục tùy tiện trước. Quảng cáo, Nam Vực Thiên Võ Hội đã kết thúc là thời điểm hồi Ngọc Sơn Thành. Lăng Vân thầm nghĩ, hắn căn cơ, là Ngọc Sơn Thành, lần này tới tham gia Nam Vực Thiên Võ Hội, vậy chỉ là vì Hoàng Thiên căn nguyên lực. Còn như Thanh Hư Tông đám người còn muốn ở lại Thiên Nam Thành một đoạn thời gian. Ngày thứ hai, Lăng Vân liền tạm biệt Thanh Hư Tông đám người, một mình trở về Ngọc Sơn Thành. Đến Ngọc Sơn Thành, hết thảy gió êm sóng lặng. Lăng Vân tiếp tục tu hành, không chỉ có hắn, Bạch Lộc Tông mỗi cái người cũng đang liều mạng tu hành. Đối với Bạch Lộc Tông mà nói thiếu nhất chính là thời gian. Bàn về thiên phú, Bạch Lộc Tông có thần thể, có thần cấp mệnh hồn, có tất cả loại huyết mạch và thể chất. Những người này tiềm lực không kém tại thiên vẫn cổ giới bất kỳ thế lực. Thậm chí có thể nói thật muốn tương đối tiềm lực thiên vẫn cổ giới không có bất kỳ thế lực có thể cùng Bạch Lộc Tông như nhau. Chỉ là Bạch Lộc Tông đám người cũng tương đối trẻ tuổi tu hành thời gian ngắn. Chính vì nguyên nhân này, Bạch Lộc Tông đúng là không muốn gây chuyện. Mỗi M2 yên tĩnh một ngày, bọn họ thực lực là có thể tăng lên một phần. Chớp mắt đi qua nửa tháng, tiên sinh cầu ngài giúp một tay An Hòa. Sở Nhược Mai vội vội vàng vàng đến tìm Lăng Vân. An Hòa thế nào? Lăng Vân cả kinh. An Hòa bên ngoài lịch luyện lúc đó, gặp phải hai nhóm người tranh đoạt bí tịch. Sở Nhược Mai lo lắng nói. Không nghĩ tới, vậy bí tịch lại có thể chủ động hướng An Hòa bay tới, sáp nhập vào An Hòa trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Hòa ý thức được không ổn, lấy tốc độ nhanh nhất trốn về Ngọc Sơn Thành, lúc này mới tránh được một kiếp. Vốn là ta còn lấy là An Hòa là nhân họa đắc phúc, kết quả sau đó mới biết đạo, vậy hai hòa tranh đoạt cái này bí cảnh một nhóm thế lực lại là Lôi Thần Sơn người. Nghe nói như vậy, Lăng Vân chân mày cũng là nhíu một cái. Đừng xem hắn tại trong thiên vực có thể không đem Lôi Thần Sơn coi ra gì. Nhưng ở trên thực tế, hắn phải kiêng kỵ cái thế lực này. Lôi Thần Sơn, đây chính là Đại Ngô Đế Quốc triều đình dưới thập đại một trong những thế lực mạnh nhất. Bên trong, không chỉ có Lôi Hoàng cái này hoàng giả chấn giữ còn có hàng loạt niết bàn cao thủ. Lấy Bạch Lộc Tông bây giờ nội tình căn bản không đắc tội nổi Lôi Thần Sơn. Mang ta đi xem An Hòa, Lăng Vân nói, Sở Nhược Mai thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc nàng rất tin tưởng Lăng Vân, nhưng trước lúc này, nàng nội tâm vẫn là có chút lo âu. Dẫu sao, đối tượng của lần này là Lôi Thần Sơn. Vậy nhóm thế lực đối với Bạch Lộc Tông mà nói chân thực quá cao cao tại thượng. Thậm chí coi như Lăng Vân lần này lựa chọn không nhúng tay vào, nàng đều không cách nào đi quái Lăng Vân. Cho nên Lăng Vân lời này vừa ra, nhất thời sẽ để cho nàng tâm thần thật ấm áp. Điều này đại biểu, dù là đối mặt là Lôi Thần Sơn, Lăng Vân đều không dự định buông tha Sở An Hòa. Rất nhanh, Lăng Vân sẽ đến Cẩm Tú Sơn Trang, gặp được Sở An Hòa. Ngắn ngủi mấy tháng không gặp, Sở An Hòa tu vi đại tăng, đã từ mới vào U Oánh, tấn thăng là U Oánh 7 đổi. Đối với lần này Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, Dẫu sao, Sở An Hòa là Ngư Huyền Cơ bổn mạng thần thông chuyển thế, trong cơ thể còn có Xuân Thu huyết mạch. Trước kia nàng huyết mạch và thần thông lực không thức tỉnh, tu hành thiên phú đều rất kinh người. Hiện tại đã thức tỉnh, vậy tu hành tuyệt đối là một ngày ngàn dặm. Đồng thời, Lăng Vân linh thức đảo qua liền cảm ứng được ở Sở An Hòa trong cơ thể, đúng là tồn tại một bản cổ xưa bí tịch. Bất hủ bí tịch, cái này cổ xưa bí tịch trên tản ra bất hủ hơi thở, bất ngờ là bất hủ cấp bí tịch. Thảo nào, bí tịch này sẽ đưa tới Lôi Thần Sơn coi trọng. Hiển nhiên, cái này không mục nát bí cảnh, bởi vì tồn tại lịch sử lâu đời, mặc dù không có linh trí, nhưng vậy đã ra đời nhất định bản năng. Quảng cáo, nó cảm nhận được Sở An Hòa huyết mạch và tiềm lực, lúc này mới chủ động lựa chọn Sở An Hòa. Đổi thành những người khác đạt được loại bí tịch này, sợ rằng tình nguyện đắc tội Lôi Thần Sơn, từ đây lưu lạc chạy trốn cũng sẽ không đem giao ra. Nhưng ở Lăng Vân trong mắt một bản bất hủ cấp bí tịch thật không nhiều lắm giá trị. Xem Tô Vãn Ngư cùng người tu hành, đều là hắn cho thần cấp công pháp. Lúc này Lăng Vân liền nói, chính là một bản bất hủ cấp bí tịch căn bản không xứng với An Hòa ta sẽ cho ngươi ngoài ra một bản công pháp, ngươi nghĩ biện pháp đem bí tịch này đuổi ra khỏi trong cơ thể. Như những người khác nói như vậy, Sở An Hòa tuyệt sẽ không tin. Nàng nhưng mà biết đạo cái này bí cảnh là bất hủ bí cảnh. Nhưng cái này lời thốt ra từ Lăng Vân miệng, nàng nửa điểm hoài nghi đều không. Được, Sở An Hòa quyết định thật nhanh nói. Chỉ là, bí tịch này đã dung nhập vào trong cơ thể ta muốn đem nó đuổi ra ngoài, sợ rằng cần nửa tháng thời gian. Nửa tháng liền nửa tháng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều ta cái này thì đem thích hợp công pháp của ngươi cho ngươi. Lăng Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cấp cho Sở An Hòa công pháp chính là năm đó Ngư Huyền Cơ tu luyện Huyền Cơ sách. Công pháp này cơ hồ không kém tại hắn kiếp trước tạo hóa kinh. Hắn trực tiếp đem Huyền Cơ sách dùng linh thức con dấu phương pháp truyền đến Sở An Hòa trong cơ thể. Sở An Hòa hơi cảm ngộ một tí công pháp này, thân thể liền chấn động mạnh một cái. Nàng cảm giác được công pháp này và nàng lại có loại huyết mạch tương liên cảm giác. Tựa hồ công pháp này sanh ra chính là nàng định chế. Còn như công pháp này cấp bậc nàng không biết. Nhưng có thể khẳng định, nàng trong cơ thể bất hủ cấp công pháp, và cái này Huyền Cơ sách so sánh, nhất định chính là rác dưới. Thấy Sở An Hòa biểu tình biến hóa, Sở Nhược Mai cũng là ngạc nhiên không thôi. Nàng lúc trước còn lấy là, Lăng Vân nói cái này không mục nát công pháp là rác dưới, chỉ là lừa gạt Sở An Hòa. Ở nàng trong nhận biết, bất hủ công pháp, đã là thế gian cao cấp nhất công pháp. Nhưng xem Sở An Hòa diễn cảm tựa hồ Lăng Vân thật cho nàng một môn, so bất hủ bí tịch còn lợi hại hơn công pháp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ. Cách chương.